Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thứ 395 chương cướp đoạt Phượng Phủ 07. Lục Vu đứng bất động, cố chấp nhìn Phượng Giao, đáy mắt lờ mờ có thâm trầm đau, ta chỉ là muốn ở lại bên cạnh ngươi mà thôi, không muốn quá ngươi có thể đáp lại ta một tia nửa điểm cảm tình. Ta có khi cũng sẽ tham vọng quá đáng ngươi xem quay đầu lại liếc mắt nhìn ta. Thế nhưng ta biết không khả năng, ngươi có thái tử, ngươi rất yêu hắn, này đó ta đều biết, ta bất quá muốn vì ngươi làm chút gì mà thôi, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Kêu lên, Lục Vu, không cần nói, Lục Vu con ngươi trung sương mù mênh mông, nàng xem Phượng Giao, cố nén muốn ôm nàng vào lòng xúc động. Dường như cảm tình đã đến một điểm tới hạn, giấu ở trong lòng, cơ hồ phải đem lý trí của nàng thiêu hủy. Nức nở nói, 3 năm này, ta vì sao biến thành như bây giờ? Lẽ nào ngươi không biết sao? Ta cũng không yêu cầu ngươi có thể lúc nào cũng nhớ kỹ ta. Thế nhưng thỉnh thoảng một điểm quan tâm cũng không thể sao? Ta không muốn cầu ngươi hồi báo cái gì? Thế nhưng bất muốn cự tuyệt tâm ý của ta không được sao? Ta sẽ không hiểu lầm cái gì, cho nên ngươi liền là chuyện phải làm tiếp nhận ta đối với ngươi hảo không được sao? Phượng Giao nắm cốc kết mấy phần, khớp ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, môi chặt mân, sắc mặt đen tối, có chút thấy không rõ lúc này cảm xúc. Phượng Giao trong mắt Lục Vu lệ chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào Phượng Giao mơ u bàn tay thượng. Nóng hổi nhiệt độ cơ hồ có thể tương nhân trước thương. Phượng Giao trong lòng thập phần hỗn loạn, nàng cũng dự liệu được quá cảnh tượng như vậy, chỉ là không nghĩ đến hội nhanh như vậy mà thôi. Như trước đây Phượng Giao, chỉ sợ sẽ trực tiếp quay người đi nhân đi, tựa như lạc băng như nhau. Cho dù hắn nguyện ý cùng mình cộng phó sinh tử, thế nhưng khi đó Phượng Giao trong lòng lạnh giá, căn bản không đem kia để ở trong lòng. Thế nhưng, lúc này, lòng của nàng đau, không phải là bởi vì nàng đối Lục Vu cảm tình, mà là bởi vì Lục Vu hèn mọn, bởi vì Lục Vu trả giá, nàng không thể phủ nhận như vậy cảm tình, rất đậm liệt, cũng sẽ không hơn Ngọc Lưu ít hơn bao nhiêu. Đãn giờ khắc này, nàng là của Ngọc Lưu thê tử, là của Ngọc Lưu ái nhân, hơn nữa nàng cũng nhận định nam nhân kia trở thành nàng một thân bạn lữ. Nàng bất có thể đáp lại Lục Vu cái gì, cho nên không muốn Lục Vu như thế trả giá, bởi vì nàng biết càng là trả giá, việc thì không cách nào tự thoát khỏi. Nàng không hiểu thế nào đi cự tuyệt người khác, nàng cho rằng nàng nói được rất rõ ràng, nàng cho rằng nàng biểu hiện rất rõ ràng, Lục Vu liền hội do dự, sẽ buông tay, thế nhưng hiện tại xem ra, tịnh không phải như vậy. Nàng hãm được hơn nàng trong tưởng tượng muốn sâu rất nhiều. Phượng Giao thân thể bất động, tư thế cũng không động tới, chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo, Lục, Trương Lăng, người nguyên vốn cũng không nên tới. Trương Lăng nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Chưa từng có một người nam nhân có thể khóc được như vậy thê mỹ. Nếu như bình thường, Phượng Giao có lẽ sẽ hảo tâm tình thưởng thức thưởng thức. Thế nhưng lúc này mỹ nhân là vì nàng mà rơi lệ. Nàng chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng, thê thảm cười, Trương Lăng khôi phục nguyên bản giọng nam. Đạo, là, ta cũng không muốn đến, nhưng ta khống chế không được, ta nghĩ tới gặp ngươi, ta đã rất lâu không thấy ngươi. Phượng Giao chân mày lại khẩn mấy phần, mân môi không nói, ở Trần Châu ngươi liền vẫn trốn ta, không thấy ta. Ta khống chế chính mình không đi thấy ngươi, không muốn đi quấy rầy ngươi. Thế nhưng ngươi đâu, mang theo Sát Linh và Tô Triệt ly khai, lại với ta một chữ cũng không nói. Trương Lăng nhiều tiếng lên án, từng chữ đô hàm đau. Phượng Giao tâm theo nhéo khởi lai, nàng là rất tàn nhẫn. Thế nhưng, bất có thể đáp lại cảm tình nhất định là tàn nhẫn. Nàng bất lực, hơi há mồm, Phượng Giao thanh âm có chút câm. Nàng kêu lên, Trương Lăng, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hết chương.